Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 223, nàng thậm chí không hề có phản ứng. Góc truyện audio.com, đó là lần đầu tiên nàng lái máy bay. Hắn ngồi ở bên cạnh cầm tay dạy cho nàng. Nàng cực kỳ thông minh, vì thế nên học rất nhanh. Mặc dù lần đầu nàng lái máy bay siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nó vẫn cất cánh bình thường. Khi đó hắn khích lệ nàng thông minh, còn nói nàng khác với người bình thường. Lúc đó chỉ vì câu nói đó của hắn, nàng cho rằng hắn thật lòng khen nàng. Nàng đã vui mừng đến nỗi đôi mắt đều sáng. Long Tích Thân là huấn luyện viên của trại tập trung sát thủ. Xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt với mọi người. Có nhiều học viên sát thủ như vậy, hắn hầu như không hề khích lệ ai một câu. Thay vào đó thường xuyên mắng bọn họ. Toàn bộ sát thủ trong trại vừa sợ vừa kính đối với hắn. Nếu hắn ngẫu nhiên khích lệ ai đó, điều đó có thể sẽ khiến mọi người ghen tị trong nhiều ngày liền. Cũng có thể khiến người được khen hưng phấn trong vài ngày. Hầu như toàn bộ các cô gái ở trong trại tập trung đều thầm yêu trộm nhớ huấn luyện viên họ Long này. Hy vọng có thể nhận được sự yêu ái của hắn. Cố Tích Cửu trời sinh có tính lạnh lùng. Lúc đó nàng cũng không động tâm, chỉ có một chút quan tâm đối với huấn luyện viên mà thôi. Nàng bắt đầu thích hắn có lẽ chính là năm ấy 17 tuổi. Hắn khen ngợi nàng ở trên máy bay. Hơi thở nhẹ nhẹ của hắn khiến trái tim nàng lần đầu tiên rung động. Lúc đó nàng hiếm khi có được sự hưng phấn, chở hắn với đủ các loại kiểu dáng máy bay. Khi nhìn thấy những đám mây trắng lướt qua cánh máy bay, nàng nói muốn cưỡi lên một con chim bay. Khi đó chẳng qua chỉ là lời nói vui đùa mà thôi. Từ xưa tới nay nàng chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự được cưỡi chim bay trên trời. Tốc độ bay của Thiên Hạc cực nhanh, nhưng gió trên lưng Hạc không mạnh, cũng không sóc nảy lắm. Ngồi ở phía trên thật ra rất thoải mái. Không cần phải hỏi cũng biết, trên lưng Hạc này nhất định đã bị Long Tư Dạ làm thuật ngăn cách gió. Long Tư Dạ bình thường không nói nhiều, nhưng giờ phút này lại rất nhiều lời. Hắn nói rất nhiều, chủ yếu vẫn là hồi ức ở trong dĩ vãng. Cố Tích Cửu lại không nói câu nào, ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có. Cho dù quá khứ ngọt ngào như thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn là một âm mưu lớn. Đó bất quá cũng chỉ là trò đùa. Khi nhớ lại nó, chỉ cảm thấy đau đớn thay vì ngọt ngào. Trên trời gió thổi phần phật, thổi tan bực bội trong lòng. Mặc dù Cố Tích Cửu vẫn không nói chuyện, nhưng nàng lại kín đáo tra xét tình huống chung quanh. Long Tư Dạ rõ ràng đã thiết kế kết giới gì đó. Bởi vì đôi khi bọn họ ngẫu nhiên gặp phải những người cưỡi các loài chim khác bay qua. Những người đó chỉ bay lướt qua bên cạnh bọn họ, nhưng lại không hề nhìn bọn họ. Xem ra bản lĩnh của Long Tư Dạ thật sự không nhỏ. Không hổ là tông chủ của một trong ba đại tông phái. Một đường này không hề thấy vị Tả Thiên Sư biến thái kia xuất hiện. Rõ ràng lần này bọn họ đã hoàn toàn ném hắn ra. Tích Cửu, nàng có mệt không? Nếu mệt hãy dựa vào ta ngủ một lát. Khi tới nơi ta sẽ gọi nàng dậy. Long Tư Dạ nhẹ nhàng nói. Cố Tích Cửu vẫn không nói chuyện. Tất nhiên cũng không có ý định ngủ. Khóe môi nàng khẽ nhấc lên. Nàng không thể ngủ, nàng sợ sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình đang nằm ở trên bàn phẫu thuật một lần nữa. Chờ bị lấy nội tạng, Long Tư Dạ dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt hơi tối sầm lại, môi mỏng hơi nhấp, hắn há miệng thở hổn hển giống như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không mở miệng, chỉ biến thành một tiếng thở dài. Thiên Vấn Sơn cách đế đô Thiên Tinh Quốc khá xa. Khoảng 2.000 dặm, ngay cả Thiên Lý Mã cũng phải chạy cả ngày. Nhưng tốc độ của Thiên Hạc này nhanh hơn Thiên Lý Mã rất nhiều. Thiên Hạc chỉ bay nửa đêm, bóng dáng Thiên Vấn Sơn đã mơ hồ hiện ra trước khi bình minh ló dạng. Hình dạng của Thiên Vấn Sơn giống như núi Thục Sơn ở trong trò chơi. Ngọn núi cao đẹp, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỗ sườn núi có mây trắng lơ lửng giống như vàng đai ngọc bích. Cả ngọn núi được bao phủ một phần ở trong mây mù. Giống như cảnh đẹp trong tranh, Thiên Vấn Sơn có ba đỉnh núi. Đỉnh núi ở giữa chính là ngọn núi cao nhất và cũng dốc nhất. Ngay khoảnh khắc khi Long Tư Dạ nhìn thấy Thiên Vấn Sơn, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, người kia trước sau không hề đuổi theo, xem ra kế mê tung mà mình sử dụng đã có tác dụng. Cách chương.